Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phản ứng, lập tức giải thích nói, người này rất mạnh, tại trúc cơ kỳ thời điểm chiến lực liền cực kỳ siêu quần bạt tụy. Dù là tiểu chất nhi hiện tại đã trúc cơ 9 tầng, có thể khống chế một tôn bậc 3 khôi lỗi, nhưng nếu là đối đầu năm đó hắn, chỉ sợ thắng bại cũng chỉ có 3-7 số lượng, ta 3, hắn 7, hắn kết đan đã có hơn 10 năm thời gian, chỉ sợ thực lực thủ đoạn, càng thêm bất phàm, tiểu chất nhi, không dễ đánh giá. Lệnh Hồ Kiệt không có đạt được chuẩn xác đáp án, cũng không nổi giận, mà là phân phó Hàn Tranh đi sư phụ hắn trình diễn thượng nhân bên kia. Lấy có quan hệ La Trần tình báo tới, đối với loại tình huống này, Hàn Tranh tựa hồ đã hết sức quen thuộc, thuở nhỏ nhận ra ra dạy bảo, có một số việc, hắn cảnh giới tuy thấp, thấy lại so rất nhiều người sâu xa. Chín tông cầm kiếm đường, trên danh nghĩa là chín đại nguyên anh tượng tông tạo thành đội ngũ. Nhưng trên thực tế, bên trong xen lẫn không ít kim đan đại tông cường giả. Nhất là bên trong, còn có một ít là cũng định tại Ngạo Khiếu dãy núi đặt chân. Tương lai cắm rễ phát triển tông môn, dạng này tông môn, hiện tại là lực cánh tay, tương lai làm Lạc Vân tông phát triển đến cực hạn về sau. Khả năng rất lớn biến thành lực cản, nói thật, không có nhà ai thượng tông, nguyện ý thương thấy nhà mình địa bàn bên trên, tái xuất một cái nguyên anh tông môn đến, nhất là, còn có Ngọc Đỉnh kiếm tông cùng Lạc Vân tông vết xe đổ. Bởi vậy, rất nhiều chuyện, sớm tại mở chiến tranh thời điểm, liền đã tại làm, thí dụ như, có ý thức suy yếu một chút tông môn tiềm ẩn lực lượng. Về phần làm sao suy yếu, đối với chủ đạo mới Lạc Vân tông tới nói, vô cùng đơn giản, bất quá là bố trí một chút nhiệm vụ khó dễ trình độ mà thôi. Thật giống như La Thiên Liên Minh, Giang Vũ vẫn lạc cùng Sầm Thu Sinh bình yên vô sự. Ai nào biết bên trong có hay không mờ ám đâu. Phải biết, Giang Vũ thực lực, sau Sầm Thu Sinh còn mạnh hơn ra một bậc. Hiện tại, Lệnh Hồ Sư thuốc phải sâu vào giải La Trần thực lực. Nghĩ đến cũng là cũng may về sau đúng bệnh hốt thuốc. Tốt làm thích hợp an bài đi. Hàn Tranh vội vàng ra cầm kiếm đường chỗ đỉnh núi, tại sư phụ trình diễn nơi đó, lấy được có quan hệ La Trần tình báo, tại muốn lúc trở về, hơi do dự một chút, La Trần với hắn có ân cứu mạng, nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là nghĩ trông nom một hai, nhưng mình tuy có chân nhân cháu tên tuổi, nhưng tại bây giờ cái này trước mắt, cũng là thấp cổ bé họng, càng không thể tùy tiện mở miệng, hỏng ra ra uy vọng, có lẽ, có thể mời mộ sư thúc xuất động một chuyến, tâm niệm vừa động, hắn đi trước trưởng môn bên kia một chuyến, trưởng môn sư thúc. Tần sư đệ ở đây sao? Chương 622, kết anh đan tam đại chủ tài. Thần diên vĩ tử hầu hoa ngũ hành đài sen, giống như Lệnh Hồ Kiệt nói, La Trần đến, tất nhiên sẽ chọc cho đến không ít đóng quân nơi đây tu sĩ kim đan bái phỏng. Không hắn, luyện đan đại sư tên tuổi, thiên nhiên có sẵn lấy lực hiệu triệu, chỉ bất quá, cái thứ nhất tới cửa bái phỏng, lại cũng không là tu sĩ kim đan, mà là một đôi trúc cơ kỳ mẹ con, La Thốp, Tần Nguyên dáng tôn kính hô, nhiều năm không thấy, đã từng ngây ngô mau đầu tiểu hòa tử. Đã là một phen trung niên nhân bộ dáng, dãi dầu xương gió, trầm ổn ra dặn, đuôi lông mày trong ngôn ngữ, đều có thấy trưởng bối ý mừng rỡ, La Trần cười đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Vận vẫn còn phụ nhân, tẩu tử, nhiều năm không gặp, thời gian trôi qua còn tính an tâm, bởi vì câu này, tẩu tử, Mộ Dung Thanh Liên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng đang do dự xưng hô như thế nào La Trần tới, nếu là lấy tôn xưng, cứ như vậy nàng cùng nhà mình con trai bối phận chẳng phải xuống đến cùng nhau à, La Trần mở miệng trước. Ngược lại giải nàng khó xử chỗ, khẽ mỉm cười, Mộ Dung Thanh Liên nhẹ gật đầu, trước đó trôi qua coi như hài lòng, nhất là nguyên dáng đã an nhà, ta cũng coi như đi một cọc phiền lòng sự tình. La Trần kinh ngạc nhìn về phía Tần Nguyên dáng, ngươi đã kết đạo lữ sao? Tần Nguyên dáng cởi mở cười nói, đúng vậy, nhà gái là trưởng môn sư tôn nữ nhi Nguyễn Hoàn Nhi. Vốn là nghĩ hôm nay mang tới, gặp một lần La Thúc ngài, bất quá nàng bên ngoài bận rộn, lại là không có cách nào cùng một chỗ tới trước, nghe thấy đáp án này. La Trần cũng không khỏi lộ ra vui mừng ý cười, không nghĩ tới Tần Nguyên Giáng còn rất lợi hại, không chỉ có bái Lạc Vân tông trưởng môn vi sư, còn đem đối phương nữ nhi cho đuổi tới tay, cứ như vậy, Tần Nguyên Giáng tương lai có thể xưng tiền đồ vô lượng. Liền là cái này tu hành, La Trần nhíu nhíu mày, mẫu thân ngươi đều trúc cơ 8 tầng, ngươi làm sao còn trúc cơ 5 tầng, giá trị loạn này thế thời khác, trúc cơ 5 tầng tu vi thực sự bầy không đặt lên được mặt. Thật nếu gặp phải yêu thú cường đại, tự vệ đều là việc khó, Mộ Dung Thanh Liên lắc đầu. Vì đó giải thích, việc này trách không được nguyên dáng, hắn bình thường liền muốn xử lý rất nhiều việc vặt, bây giờ mở chiến tranh phát động, càng không yên tĩnh tu luyện không gian, không giống ta, những năm này không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng thanh tu, lại có người cung cấp một nhóm kia số lượng khổng lồ thượng phẩm ngọc lộ đan. Tự nhiên cảnh giới lên nhanh, Tần Nguyên dáng tại một bên ngượng ngùng cười, không có lên tiếng, nghe cái này giải thích, La Trần trong nháy mắt hiểu rõ, bái trưởng môn vi sư, tự nhiên liên lụy đến rất nhiều công việc vặt, xác thực sẽ liên lụy tốc độ tu luyện. Mộ Dung Thanh Liên tu hành tiến cảnh nhanh chóng, cũng hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Phải biết, La Thiên trong tông, trúc cơ 8 tầng đại tu sĩ cũng không có mấy cái. Nghiêm ngặt điểm tới nói, trên thực tế cũng chỉ có hai cái người, một cái là Hứa Hoàn Chân, được thượng phẩm Thăng Long đan cung ứng, hậu tích bạc phát phía dưới, cuối cùng trăm năm từ lúc trước trúc cơ 6 tầng đỉnh phong, một chút xíu mài đến trúc cơ 8 tầng, một cái khác là Tư Mã Huệ, có bậc hai thượng phẩm động phủ, bên ngoài ra La Thiên tông toàn lực tư nguyên cung ứng. Càng có La Trần ổn định cung cấp thượng phẩm ngọc lộ đan, cộng thêm ngẫu nhiên luyện chế cực phẩm ngọc lộ đan, như thế tư nguyên cung ứng dưới, nàng mới khó khăn lắm tiến giai trúc cơ 8 tầng, liền cái này, vẫn là đệ tử Diêu Minh Nguyệt trúc cơ thành công về sau. Vì nàng gánh vác rất nhiều công việc vặt, mới có rảnh trên tu hành tới, bởi vậy có thể thấy được, công việc vặt quá nhiều, mặc dù có thể vơ vét của cải, nhưng hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng tu hành tốc độ. Hàn huyên một phen việc nhà về sau, mẹ con hai người liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Đi trước đó, Mộ Dung Thanh Liên đem lần này tới cửa bái phòng mục đích chủ yếu báo cho La Trần. Lạc Vân Tông cử hành mở chiến tranh, tất cả mọi người liên lụy trong đó, ta cũng không ngoại lệ. Mấy năm này, ta đều tại tông môn thủ tịch luyện đan sư Mộ Vân Yên Tiên từ thủ hạ hỗ trợ. Nàng biết ngươi đã đến, hữu tâm tới cửa bái phòng một hai. La Trần, ngươi nhìn, Mộ Vân Yên. La Trần nhai nhai nhấm nuốt một phen cái tên này, khẽ gật đầu, nàng này thanh danh rất lớn, hắn là sớm đã có nghe thấy. Mang nghệ tìm thầy, bái năm đó còn là kim đan cảnh giới Hàn Chiêm vi sư. Nàng cũng là Hàn Chiêm thật người qua nhiều năm như vậy. Duy nhất nhận lấy đệ tử, tại Lạc Vân Tông toàn lực nâng đỡ dưới, luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh, ẩn ẩn nhưng có một phái đại sư tiêu chuẩn, liền luyện đan tạo nghệ mà nói, hoàn toàn không thua Thanh Đan Cốc Thái Đan Viện Tam Lão. Cũng chính là dựa vào nàng này, Lạc Vân Tông đan dược tư nguyên, mới có thể miễn cưỡng làm được tự cấp tự túc, không nhận dược Vương Tông chính là đến Thanh Đan Cốc kiềm chế. Có thể nói, Lạc Vân Tông có thể có trước mắt hưng thịnh cảnh tượng. Mộ Vân Yên lực lượng một người, liền chiếm cứ một phần mười công lao. Cùng loại tồn tại này giao lưu, La Trần tự nhiên là trong lòng mong mỏi. Nếu như thế, vậy liền xin nhờ tàu tử truyền lời. Ta tự nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi, hoan nghênh mộ tiên tử tới cửa một lần. Mộ Dung Thanh Liên khẽ mỉm cười, mang theo Tần Nguyên Giáng rời đi La Trần động phủ. Tại bọn hắn rời đi một ngày sau, quý khách lâm môn, La Trần tự mình ra nghênh đón, mới gặp Mộ Vân Yên, tướng mạo thường thường. Vẻn vẹn đến thanh tú hai chữ, nhưng đối phương ăn nói bên trong, toát ra đối đan đạo hiểu rõ, có thể nói tinh xảo, nhất là tại La Trần sở trường nhất cơ sở đan thuật phía trên. Càng là kể vanh vách, Lạc Vân sinh yên pháp, chính là ta tự sáng tạo thủy pháp luyện đan thuật, lại không nghĩ rằng, là đạo hữu nắm giữ được như thế tinh diệu, cơ hồ không dưới tại ta vị này người sáng lập. Hai người giao lưu, không có chỉ dừng lại ở trên miệng, một tôn đan lô, tại liệt hỏa thiêu đốt dưới, tản ra yếu ớt đan hương, khi nhìn đến La Trần quá trình luyện đan bên trong. Hiển lộ ra luyện đan thuật về sau, Mộ Vân Yên hơi kinh ngạc mở miệng tán thưởng, La Trần cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lạc Vân sinh yên pháp lại là nàng này tự sáng tạo. Đây chính là bậc ba thủy pháp luyện đan thuật, đủ để thông dụng tuyệt đại bộ phận thủy pháp luyện đan. La Trần những năm gần đây, tích lũy thâm hậu, dù cũng có tự sáng tạo luyện đan thuật, lại cũng chỉ cực hạn tại bậc 1, bậc 2 tả hữu, nói là luyện đan thuật, nghiêm túc so đo, có thể cho rằng tiểu khiếu môn, hay là bí thuật quyết khiếu mà thôi. Hắn cảm khái nói, như thế tính ra, Mộ tiên tử coi như lão sư ta. Nữ tử khẽ mỉm cười, đạo hữu nói quá lời. La Trần lắc đầu, không nói thêm gì, đối phương không biết là, bộ này thủy pháp luyện đan thuật, tại hắn trên con đường tu hành lên bao lớn tác dụng. Nếu không có pháp này, hắn liền luyện không ra trúc cơ cần thiết, đế lưu tương, không chỉ có hắn không có cách nào trúc cơ, liền ngay cả về sau Mộ Dung Thanh Liên, Cố Thải Y, cùng La Thiên Tông hiện tại có khác mấy vị dựa vào đế lưu tương trúc cơ tu sĩ. Đều không thể lại nối tiếp con đường. Nói đến, đạo hữu năm đó tham dự Thanh Đan Cốc luyện chế kết anh đan đại sự, không biết có thể làm thiếp thân trò chuyện chút năm đó chi tiết. Mộ Vân Yên một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm La Trần, lộ ra cầu học như khát chi ý. La Trần tâm tư khẽ nhúc nhích, lại là như này, Dược Vương Tông Mạnh Trường Thọ là như thế này, Mộ Vân Yên cũng là dạng này, những này bậc ba luyện đan sư bên trong người nổi bật đều rất hiếu kỳ bậc 4 kết anh đan luyện chế a. Bất quá cũng coi như bình thường. Nếu như La Trần không có tham dự một lần kia luyện đan, hắn nghe nói về sau, có cơ hội gặp gỡ người trong cuộc, chỉ sợ cũng sẽ khiêm tốn thỉnh giáo một hai. Gặp La Trần trầm ngâm, Mộ Vân Yên thở dài nói, nói đến, năm đó Thanh Đan Tử đã từng cố ý mời ta đi hỗ trợ. Chỉ tiếc, bởi vì tông môn lợi ích nguyên nhân, cuối cùng ta vẫn là không có cách nào thành hàng. La Trần kinh ngạc, lại còn có loại này nội tình sao? Nghĩ kỹ lại, tựa hồ thật đúng là đương nhiên, tại mình không có tấn thăng kim đan kỳ trước đó. Luyện đan thuật không thua Thái Đan Viện Tam Lão Mộ Vân Yên. Trên thực tế mới là thích hợp nhất thứ 6 người tuyển. Đoán chừng Thanh Đan Cốc là không muốn cùng Lạc Vân Tông dính qua sâu. lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn La Trần đi. Hắn cười nói, kia xác thực đáng tiếc, nếu như đổi lại là Mộ tiên tử ngươi, nói không chừng năm đó liền thành công. Đạo hữu quá khiêm tốn. Mộ Vân Yên khẽ mỉm cười, theo ta quan sát, thuật luyện đan của ngươi cho dù không có ta lợi hại, tại bậc ba luyện đan sư bên trong cũng coi như ưu tú, huống chi kết anh đan luyện chế, càng nhìn chủ đạo người, người ta đổi lại ai đi, đều chỉ là phụ trợ mà thôi, không quan hệ đại cục. La Trần nhẹ gật đầu, cũng cực kỳ tán thành lời nói này, đã câu chuyện đã mở ra, vậy liền không cố kỵ gì. La Trần dứt khoát đem trong ngày luyện đan chi tiết, từng cái nói tới, hắn cũng không tị hiềm, Thanh Đan Cốc cũng không đối với chuyện này đóng kín, mà nên Nhật bản thân liền có Thiên Phàm Thành cùng Hợp Hoan Tông hai đại môn phái ngoại nhân quan sát, che lấp là không giấu được. Bất quá, bởi vì La Trần là người trong cuộc, bởi vậy cảm thụ càng sâu, nói ra được chi tiết cũng càng thêm tỉ mỉ xác thực đáng tin. Từ Thanh Đan đại trận, đến luyện đan sư nhân tuyển, lại đến phụ tài xử lý, một chút xíu, từ La Trần trong miệng êm tai nói, tại quá trình này bên trong, Mộ Vân Yên nghe được cực kỳ tỉ mỉ, La Trần mình cũng thỉnh thoảng dừng lại hỏi thăm đối phương phải chăng có hay không càng có ưu thế. Giải, trên thực tế, La Trần cũng ẩn giấu một phần tư tâm, hắn hy vọng, thông qua Mạnh Trường Thọ, Mộ Vân Yên đám người người đứng xem góc độ, đến không ngừng hồi tưởng năm đó một lần kia hợp trận luyện đan. Nếu như đạt được càng có ưu thế giải, vậy hắn tương lai kim đan hậu kỳ, từ Thanh Đan Cốc được cụ thể kết anh đan đan phương về sau. Tất nhiên là muốn thu tập dược liệu, tự mình ra tay luyện chế kết anh đan. Ngàn năm nhân sâm, lại dùng 500 năm phần xử lý phương pháp. Kỳ quái, Thanh Đan tử như thế nào phạm loại này rõ ràng sai lầm. Không đúng, đây là giữ lại dược tính, lưu lại chờ cuối cùng dung hợp bộc phát, chờ chút, vì cái gì khinh mộng quả xử lý đến tím đậm trình độ. Theo lý mà nói, này quả dung hợp hai loại phụ tài về sau, nên tím nhạt mới đúng, cái này trong đó có gì ảo diệu? Là, khinh mộng quả ra La sinh hoàn, vốn nên tím nhạt, nhưng cứ như vậy, dược lực liền bị trung hòa rơi mất, lấy hắn toàn bộ, dựa vào mặt khác một loại dược liệu, đem dược lực kích phát tới cực điểm, ngược lại sẽ lại càng dễ phù hợp cái khác dược dịch. Chủ yếu đan thuật chính là đốt hạc tay sao? Cái lựa chọn này ngược lại là xảo diệu, bởi vì phần này kết anh đan, khuynh hướng hỏa hành. Cũng đúng là như thế, Thanh Đan tử mới tụ tập các ngươi năm cái có được bản nguyên chân hỏa luyện đan sư. Từng câu hoặc nghi hoặc hiểu rõ, hoặc tự hỏi tự trả lời lời nói, từ nữ tử trong miệng thốt ra, La Trần ban đầu cảm thấy đối phương luyện đan thuật thực sự quá cao. Những cái kia vẽ rồng điểm mắt ngữ điệu, trực tiếp liền mở ra hắn những năm này nghi ngờ trong lòng. Thậm chí, hắn cảm giác Mộ Vân Yên luyện đan thuật so Dược Vương Tông vị kia tiếng tăm lừng lẫy Mạnh Trường Thọ còn muốn lợi hại hơn, nhưng thời gian dần trôi qua, La Trần liền phát giác chỗ không đúng. Có lẽ, không phải Mộ Vân Yên cao hơn một bậc, mà là nàng đối kết anh đan đan phương phối trộn, rất tinh tường, như thế, nàng mới có thể mục đích tính 10 phần, điểm đưa ra bên trong ưu khuyết điểm, làm La Trần phát giác được điểm này về sau, hắn nói ra chi tiết, càng ngày càng hướng mình không hiểu rõ địa phương bắt đầu dẫn đạo. Mộ Vân Yên tại hắn trong bóng tối dẫn đạo dưới, cũng nhất cấp ra đáp án, thần diên vĩ xử lý không có vấn đề, vốn là nên như kia gãy đuôi lại vào thuốc, tử hầu hoa, không đúng, ta cảm thấy nên dùng một cái khác loại đan thuật. La Trần tâm thần chấn động, nguyên lai hắn năm đó không quen biết hai loại bậc bốn chủ tài một trong. Tương tự óc khỉ kia một loại, tên là tử hầu hoa. Hắn mím môi một cái, hỏi dò, vì sao cuối cùng dược lực dung hợp thời khắc mấu chốt, Thanh Đan tử phải dùng kia đài sen bao khỏa dược dịch. Mộ Vân Yên đương nhiên nói, tu sĩ kết anh, đi là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiều nguyên con đường, công thành thời điểm, địa dũng kim liên, ba hoa trích chòe, cái này ngũ hành sen, lấy đài sen không muốn hạt sen. Thừa hành tự nhiên chính là địa dũng kim liên, lấy khinh thường nói lý lẽ, đan lý cùng tu hành lý lẽ, nhiều khi nhưng thật ra là chung, là đạo hữu, ngươi không phải không biết. Nói đến chỗ này, nàng chợt dừng lại, giống như cười mà không phải cười nhìn La Trần một chút. Nguyên lai là ngũ hành đài sen a, La Trần thầm nghĩ trong lòng một câu, nhớ kỹ cái này bậc bốn chủ tài danh tự, kể từ đó, luyện chế kết anh đan tất cả vật liệu, hắn đều đã toàn bộ biết được, về sau gặp được, cũng có thể xách trước tiến hành thu thập. Sau đó, đối Mộ Vân Yên chân thành cúi người hành lễ, đa tạ đạo hữu đề điểm, nữ tử khóe miệng khẽ nhếch, đã kịp phản ứng, La Trần trước đó sở tác sở vi, bất quá, nàng không hề tức giận, thậm chí, còn đề điểm một câu, ngũ hành đài sen niên kỳ hạn càng lớn càng tốt, ít nhất cũng phải 500 năm, theo như lời ngươi nói, Thanh Đan tử luyện đan thuật đúng là trên bọn ta, bất quá hắn thu thập tới ngũ hành đài sen, chất lượng kém, nhiều nhất chỉ có 5-600 năm, khó trách vài chục lần đều thất bại. La Trần đem những lời này đều nhớ kỹ trong lòng, một ngày kia, hắn tất nhiên sẽ bắt chước Thanh Đan tử, đi đến một bước này, Mộ Vân Yên đối với hắn đề điểm, xem như đại nhân tình, được rồi, hôm nay nghiên cứu thảo luận liền đến nơi này đi, ta phải thật tốt trở về tiêu hóa một phen những vật này. Mộ Vân Yên đưa ra cáo từ, La Trần tự nhiên cũng không giữ lại, hắn cũng cần thật tốt tiêu hóa một chút đối phương vừa rồi nói ra rất nhiều tri thức. Đem nữ tử tự mình đưa đến ngoài cửa thời điểm, La Trần thuận miệng nói một câu, tại hạ mới đến, rất nhiều người cũng không nhận ra, dự định hai ngày nữa tổ chức một cái tự mình tụ hội. Không biết đạo hữu đến lúc đó có rảnh hay không? Mộ Vân Yên nhẹ gật đầu, nếu không có đột phát tình huống, định đến, nói xong, nữ tử đưa tới một đóa mây trắng, nhẹ lướt đi, nhìn xem nàng bóng lưng, La Trần thở dài nhẹ nhõm, hắn xác định một sự kiện, thanh đan cốc kia phần kết anh đan phương, Lạc Vân Tông tất nhiên cũng có một phần, thậm chí, nói không chừng thanh đan cốc kia phần, liền là Lạc Vân Tông tặng, bất quá, loại này một vị truy cầu dược liệu niên hạn phẩm chất, lại dược tính đơn nhất đan phương, rõ ràng không phải cận đại sản phẩm, nghĩ đến là thượng cổ đan phương, cũng không biết Lạc Vân Tông, từ nơi nào làm tới, La Trần lắc đầu, trở về động phủ, cùng lúc đó, một đạo truyền âm phát ra, Tằng Nhất Long rất nhanh liền đi tới động phủ bên trong. La Trần dự định lấy mình danh nghĩa, tổ chức một trận kim đan tiểu tụ, vừa đến, là vì kết giao nhân mạch, nhận biết tiền tuyến đại bộ phận cường giả. Thứ hai, cũng là nghĩ tránh khỏi những người kia từng cái một lên cửa bái phỏng mang tới phiền phức. Một trận tụ hội liền có thể giải quyết sự tình, không cần lần lượt tới cửa đâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thừa dịp cái này kim đan tiểu tụ, khai hỏa danh tiếng của mình, đồng thời là phồn tinh đan tìm kiếm mới người mua, thuận tiện, nhìn xem có thể hay không thu thập một chút hỏa linh toàn. Hắn đã kim đan tầng 2, bản mệnh pháp bảo còn không thấy tăm hơi, nói thật, La Trần cũng có chút sốt ruột, Lạc Vân Tông trưởng môn danh tự từ Bành Cảnh đổi thành Nguyễn Cảnh. Quên trước đó viết qua nữ nhi của hắn tính danh, lấy hiện tại làm chuẩn, chương 623, yêu hoàng ngạo khiếu, Lăng Nguyệt một trảm, liền cùng La Trần dự đoán đồng dạng, lấy hắn mới tấn kim đan cộng thêm luyện đan đại sư tên tuổi. Tổ chức một trận cỡ nhỏ tụ hội, tự nhiên người đi theo tụ tập, nhất là cái sau, dù là một số người đối đan dược không có quá lớn nhu cầu, nhưng có cơ hội, cũng khẳng định chọn cùng hắn kết một thiện duyên. Tại Tằng Nhất Long dẫn đầu dưới, La Thiên Liên Minh thập đại trúc cơ tu sĩ, cầm thiệp mời lần lượt tới cửa bái phỏng, không tốn bao lâu thời gian, ngoại trừ một chút tại bế quan tu luyện kim đan thượng nhân bên ngoài, những người còn lại đại bộ phận đều đáp ứng lời mời mà đến. Một trận nhân số vượt qua 10 người quy mô tụ hội. Như vậy tổ chức, vì thế, Mộ Vân Yên bên kia còn giúp cái chuyện nhỏ, đem Mộ Dung Thanh liên phái tới, thay La Trần chủ trì tụ hội lớn nhỏ tục sự, có môn hạ tu sĩ bôn tàu, còn có người quen biết cũ hỗ trợ. Trận này tụ hội, La Trần không phí sức làm gì lực, sẽ làm, từng cái hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ tu sĩ kim đan, cũng tại dăm ba câu trò chuyện bên trong, chậm rãi thân thiện bắt đầu, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Lâm Thanh Huyền, Thiên Phàm Thành Công Giã Càn, Ma Thiên Nhai Ngụy Vô Nhai, Thần Phù Tông Đêm Tướng, Hợp Hoan Tông Bách Hoa Tiên Tử, Phong Hoa Cung Phong Nguyệt Tiên Tử, cùng bản địa chủ nhân Lạc Vân Tông Mộ Vân Yên, Lệnh Hồ Kiệt, có thể nói, tham dự lần này mở chiến tranh chín đại nguyên anh thượng tông. Ngoại trừ Dược Vương Tông Mạnh Trường Thọ cùng Ngũ Hành Thần Tông Kim Không Thiếu bên ngoài, trên cơ bản đều đến đông đủ, trừ ra thượng tông tu sĩ kim đan bên ngoài, đại tông bên kia cũng tới một số người, Băng Bảo Tuyệt Tình Tiên Tử, Mộng Tuyền Động Ngọc Giảo Rồng, Liễu Sâm Trai Nạp Lan Phong, La Trần đi khắp trong đó, nhiệt tình cùng bọn hắn trao đổi, ban đầu trò chuyện lai lịch, nói chuyện tính danh, cửu ngưỡng đại danh loại hình chủ đề, chậm rãi giao qua phạm vi nhỏ top 5 top 3 bão đoàn trò chuyện, giao lưu một chút tu luyện tâm đắc, sau đó đến trung kỳ, La Trần chủ động đưa ra mọi người trao đổi một chút tư nguyên. Hắn làm chủ nhân, tự nhiên muốn tung gạch nhử ngọc, mà cái này, gạch, cũng rất đơn giản, ba môn đan dược, bậc 1 cực phẩm nhiên huyết đan, bậc 2 trung phẩm thông u đan, bậc 3 trung phẩm phồn tinh đan, ba cái này, cấp bậc đều có cao thấp, hiệu quả cũng riêng phần mình khác biệt, có thể làm bảo mệnh lá bài tẩy, có thể tăng tiến thần hồn nội tình, cũng có thường gặp tu hành loại đan dược, lại đều là trên thị trường hiếm thấy, giá trị khả năng không cao, nhưng hiệu quả quả thực xuất chúng. Dù là ở đây đều là tu sĩ kim đan, cũng nhiều cố ý động, nhào nhào ra tay cùng hắn giao dịch, cấp thấp nhiên huyết đan, có thể ban thưởng cho tộc nhân đệ tử bảo mệnh, mà kia trung phẩm thông u đan, càng là rước lấy oanh đoạt, cuối cùng bị hai mắt sáng lên Mộ Vân Yên tự mình cầm xuống. La Trần ung dung chủ trì tụ hội quá trình, không hề để tâm bại lộ mình nắm giữ cái này mấy môn khan hiếm tính đan dược. Đạo lý rất đơn giản, mỗi thời mỗi khác vậy, hắn hiện tại cũng là có thân phận, người có địa vị, thích hợp bại lộ một chút đan dược át chủ bài. Cũng sẽ không rước lấy cái gì phiền toái lớn, ngược lại sẽ tại người khác trong mắt, làm sâu sắc hắn luyện đan đại sư ấn tượng, cấp thấp đến đẳng cấp cao, kỳ lạ, thường quy, phẩm cấp thấp hoặc là cao, hắn đều có thể luyện chế, như thế còn không phải luyện đan đại sư, kia cái gì mới là, mà lại, có quan hệ nhiên huyết đan cùng thông u đan, hắn trước đó vì trao đổi rời núi chi pháp, cũng đem đan phương giao dịch cho Mạnh Trường Thọ, lấy Dược Vương Tông thực lực, chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể quy mô lớn luyện chế loại này đan dược. Hắn lại giấu rốt, cũng không làm nên chuyện gì, không bằng lấy trước ra, mưu cầu ích lợi của mình, Đương nhiên, nơi đây giao dịch cũng không phải là đơn giản linh thạch kết toán, mà là lấy vật đổi vật. La Trần liền dùng ổn định cung ứng bậc 3 hạ phẩm phồn tinh đan điều kiện, từ Liễu Sâm trai Nạp Lan Phong nơi đó, đổi lấy một viên phẩm chất còn có thể hỏa linh toàn. Kể từ đó, không chỉ có thu hoạch luyện chế bản mệnh pháp bảo một phần vật liệu, mình cũng giải quyết Giang Vũ vẫn lạc về sau, phồn tinh đan cung ứng xuất hiện lỗ hổng, La Trần bên này ném gạch kết thúc về sau, tự nhiên những người khác cũng không keo kiệt, lấy ra một chút mình không cần đến, nhưng giá trị còn có thể tư nguyên ra trao đổi. Tại quá trình này bên trong, La Trần dần dần cũng phát hiện, trận này tụ hội bên trong, hắn tuy là chủ nhân, nhưng những người khác cũng không phải đơn thuần đánh lấy đến kết giao hắn mục đích tới. Liền thí dụ như kia Ngọc Giảo Rồng, Mộng Tuyền Độc đặt xuống Bảy Vương Sơn, tương lai trên cơ bản là muốn ngụ lại Khiếu Nguyệt dãy núi. Hiện tại liền là đến thay tông môn Quảng Giao Thiện Duyên, mà Bách Hoa Cung cung chủ Bách Hoa Tiên Tử cũng tại có mục đích kết giao người khác, thỉnh thoảng sẽ còn thần thức truyền âm một phen, trò chuyện bên trong người thường thường sẽ lộ ra chần chờ không chừng thần sắc. Lệnh Hồ Kiệt vị này Lạc Vân Tông nổi danh Kim Đan, chín tông Cầm Kiếm Đường tạm thời thủ lĩnh, cũng lấy ra tông môn đặc chất khôi lỗi, tuyên truyền bọn hắn tông môn khôi lỗi ưu điểm. Một phen quan sát dưới, La Trần nhịn không được trong lòng cười thầm, như này nhìn đến, ta kỳ thật rất có làm lái buôn tiềm chất a. Luyện đan đại sư tên tuổi, nhân mạch tất nhiên rộng lớn, lại phần lớn thân mật, tương lai những người bạn này bên trong, như xảy ra tranh chấp, nhưng lại không phải loại kia sinh tử tương kiến trình độ. Ta liền có thể ở giữa điều đình, hay là, người khác thông qua ta, kết giao với người khác, từ đó đạt thành liên hệ, như thế, chỉ cần ta tương lai không đáng cái gì sai lầm lớn. Vậy ta cùng La Thiên Tông, tại nhân tộc tu tiên giới bên này liền có thể như cá gặp nước. An ổn phát triển, giao dịch dần dần đi đến hồi cuối, không có cái khác nhu cầu tu sĩ Kim Đan, lần nữa bắt đầu trò chuyện, chỉ bất quá lần này, nói chuyện nội dung, phần lớn cùng mở chiến tranh có quan hệ, lúc nào cầm xuống Cực Hoàng núi, lúc nào vượt qua Thiên Cổ Nguyên giết vào Ngạo Khiếu Lang Đình, lúc nào kết thúc trận chiến tranh này, tóm lại, nhìn mỗi cái người đều lòng tin 10 phần, đối với trận chiến tranh này bày biện ra 10 phần chắc chín tư thái đến. Trong lúc đó, Bách Hoa Cung Bách Hoa Tiên Tử cũng tự mình tìm tới La Trần. Chỗ trò chuyện nội dung, cùng trước đó Tuyệt Tình Tiên Tử thấu lộ ra ngoài không sai biệt lắm. Bách Hoa Cung bây giờ đã phụ thuộc Vân Hạc Đạo Lữ. Tại kết thúc Khiếu Nguyệt bên này mở chiến tranh về sau, sẽ tiến đánh Đại Tuyết Sơn, nàng đại biểu Vân Hạc Đạo Lữ, mời La Thiên Liên Minh bên này cũng tham dự vào, thậm chí cấp ra sau khi chuyện thành công, cho phép La Thiên Tông đan dược có thể tại Đại Tuyết Sơn bên kia tiêu thụ điều kiện. Không thể không nói, La Trần có chút tâm động, nhưng cũng vẻn vẹn tâm động, không có ngay tại chỗ đáp ứng, chỉ nói là còn cần lại suy nghĩ một chút. Bách Hoa Tiên Tử cũng không thúc giục, mà là tiếp tục đi thuyết phục những người khác. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, ăn nói yêu nhã, cùng người giao lưu thủ đoạn cũng coi như được mạnh vì gạo, bảo vì tiền, tại nàng du thuyết dưới, không ít người đều toát ra ý động chi sắc. Cuối cùng, cùng ngày đen thời điểm, trận này La Thiên Tông Thái Thượng chủ trì Kim Đan tiểu tụ, chậm rãi kết thúc, từng đạo độn quang, rời hắn động phủ, ai về nhà nấy, lại không xét những người khác tâm tư cùng tâm tình như thế nào. Liền luận Lạc Vân Tông bên này, Mộ Vân Yên cùng Lệnh Hồ Kiệt sóng vai đi tại trên đường núi, thấp giọng trò chuyện với nhau. Đan Trần Tử người này, luyện đan thuật tạo nghệ có lẽ tạm thời so ra kém ta, nhưng căn cơ vững chắc có thể xưng kinh khủng, chỉ cần cho hắn thích hợp đan phương, phần lớn có thể nghiên cứu đi ra ngoài nói tới, mà hắn nhà mình trong tông môn, không có nhiều tu sĩ kim đan, về sau luyện ra dư thừa bậc 3 tu hành đan dược, có thể cùng ta tông đạt thành ổn định hợp tác. Mặt khác, kia thông u đan, đối ta tông trúc cơ kỳ đệ tử tất có tác dụng lớn. Về sau Cầm Kiếm Đường nhiệm vụ, ngươi có thể ưu đãi hắn một hai. Lệnh Hồ Kiệt yên tĩnh nghe, hung ác nham hiểm trên mặt, nhiều một vòng nhu hòa. Đã như vậy, kia vi huynh liền nghe sư muội a. La Trần không biết những chuyện này, cho dù biết, cũng tại dự kiến bên trong, hắn hiển lộ ra những đan dược kia, hàm cái luyện khí kỳ đến kim đan kỳ, chắc chắn sẽ có người có nhu cầu, bởi vì thanh danh, bởi vì kỹ nghệ, từ đó đạt được khác loại ưu đãi. Bản này liền là chuyện đương nhiên. Tần khách tán đi, tụ hội kết thúc sau, La Trần an tọa trong tĩnh thất, kiểm điểm chữ vật giới bên trong luyện chế Hỗn Nguyên đỉnh vật liệu. Phụ tài đã toàn bộ tập hợp đủ, chí ít có thể cam đoan 20 lần luyện chế, mà các đại chủ tài, nhiều có thể luyện vài chục lần, thiếu cũng có thể luyện tài 6, 7 lần, chỉ có Hỏa Linh toàn, trước mắt chỉ có 2 viên, nếu như có thể góp đủ 5 viên, ta liền có thể buông tay đánh cược một lần, bế quan luyện chế bản mệnh pháp bảo. Loại này vật liệu, Ngọc đỉnh vực vốn nên thừa thãi, rốt cuộc cái chỗ kia hỏa mạch rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác Hỏa Linh toàn công dụng cực lớn. Mặc kệ là luyện khí hay là luyện chế khôi lỗi, hay là bố trí trận pháp đều có thể cần dùng đến. Qua nhiều năm như thế, ngược lại gần như tuyệt tích, không thể không nói, quả thực đáng tiếc, tại cái này trước đó, ta vẫn là thuần thục một hai đúc khí phương diện kiến thức căn bản. Cùng tương quan trận pháp đi, La Trần ấn mở giao diện thuộc tính, nhìn chằm chằm cơ sở ngũ hành trận pháp nhìn một lần. Lại xuất phát trước đó, hắn liền đã thông qua vẽ Mẫn Long Vũ trận pháp, nhập môn, sau đó, chỉ cần điều động pháp lực, khắc họa cấm chế, lại tổ hợp thành trận pháp, từng lần một vẽ là đủ, đem độ thuần thục cả đi lên, đại viên mãn về sau, lại học tập tiến giai trận pháp, từ đó nắm giữ luyện chế Hỗn Nguyên đỉnh kia mấy môn trận pháp. Từ dễ đến khó, từng bước tinh thâm, cho đến chuẩn bị vạn toàn. Đan Trần Tử, tháng này đến phiên các ngươi tuần tra, đây là phòng tuyến thẻ ngọc, ngươi cầm đi nhớ một chút. Ừm, La Trần Tử lệnh Hồ Kiệt trong tay, nhận lấy một viên thẻ ngọc, thần thức dò vào trong đó, rất nhanh liền đem nó bên trong bản đồ, tạm thời ghi tạc trong đầu óc. Xuất phát trước, lệnh Hồ Kiệt gọi hắn lại, như gặp được không thể địch lại địch nhân, kích phát thân phận lệnh bài, ta bên này rất nhanh sẽ dẫn người đến chi viện. Đối mặt cái này thiện ý căn dặn, La Trần gật đầu cười, tuần tra nhiệm vụ, xem như an toàn nhất nhiệm vụ, mà lại, chỉ cần không phải Ngạo Khiếu Lang Hoàng đích thân đến, hoặc là quy mô lớn yêu lang tập kích, hắn tự nghĩ mình vẫn là có thể tùy tiện ứng phó được. Người khác chỉ coi hắn vẫn là cái kia tân tấn kim đan một tầng tu sĩ. Lại không biết, hắn sớm đã kim đan tầng 2, đợi La Trần đi ra về sau, Tằng Nhất Long mang theo La Thiên Liên Minh 9 người trúc cơ chân tu. Đã đợi chờ hồi lâu, La Trần khẽ mỉm cười, lên đường đi, tu sĩ bên trong tuần tra nhiệm vụ, xa so với phàm nhân muốn nhẹ nhõm, không cần quá tấp nập đi tới đi lui, nhưng cùng lúc, cũng không nhẹ nhàng như vậy, bởi vì lúc cần phải khắc phát ra linh thức, thần thức, băn khoăn bốn phương tám hướng, mặt khác, còn phải mượn nhờ trận pháp lệnh bài, tùy chỗ xem xét các nơi trận pháp có hay không bị công kích động tĩnh. Dưới loại tình huống này, đối tu sĩ thần hồn nội tình là một cái không lớn không nhỏ khảo nghiệm. Nội tình nông cạn hạng người, thường thường không kiên trì được bao lâu, bởi vậy, cầm kiếm đường tuần tra nhiệm vụ, bình thường đều vì thế một tháng trong vòng hạn, một tháng sau, liền sẽ thay phiên cho thế lực khác. La Trần mang theo liên minh tu sĩ, đến đại bản doanh bên ngoài, sau đó dựa theo lúc đầu quá trình, bắt đầu tuần tra bắt đầu, khi hắn thả ra thần thức băn khoăn bốn phía thời điểm. Lạc Vân Tông bên này, đã có ba người tụ họp, lệnh Hồ Kiệt, Mộ Vân Yên, cùng vị kia trình diễn thượng nhân, thật cường hoành thần thức, che phủ diện tích rộng, chừng 5-600 dặm, loại này thần hồn nội tình, cơ hồ có thể so với kim đan 5 tầng, chính là đến 6 tầng tu sĩ, tiểu muội nói không sai chứ. Đan Trần Tử tất nhiên tại trúc cơ kỳ thời điểm, liền thông qua lượng lớn phục dụng tự mình luyện chế thông u đan, đem thần hồn nội tình bồi dưỡng đến trúc cơ kỳ cực hạn trạng thái. Như thế, mới có thể tại kim đan 1 tầng thời điểm, liền có thể có được có thể so với kim đan trung kỳ tu sĩ thần thức cường độ. Ba người mượn nhờ trận pháp, cơ hồ trong phút chốc liền bị La Trần bày ra thần thức chấn kinh. Một phen sợ hãi than về sau, lệnh Hồ Kiệt trầm giọng nói, khó trách hắn có thể mượn nhờ ta tông kết đan bí thuật. Một lần liền thành công, như thế nội tình, tu luyện, tỏa theo liêm, quả thực như cá gặp nước, tiểu thành dễ như trở bàn tay, đại thành cũng chưa chắc không thể dòm ngó. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, La Trần có được loại này thần hồn nội tình tình huống dưới, sẽ đi lịch chọn những cái kia hạ pháp, chính là đến bên trong pháp kết đan bí thuật. Tất nhiên là tu hành Lạc Vân Tông năm đó thả ra. Tỏa theo liêm, đương nhiên, nếu là bọn họ biết được La Trần không chỉ có đem này thuật tu đi đến đại thành trạng thái, thậm chí còn coi đây là căn cơ, tự chế một môn đến pháp kết đan bí thuật, chỉ sợ sẽ chấn kinh đến tột đỉnh. Dù vậy, hiện tại cũng đầy đủ làm người sợ hãi than. Mộ Vân Yên trên gương mặt thanh tú, lộ ra vẻ hưng phấn, để hắn giao ra thông u đan đan phương là không thể nào. Nhưng nếu như có thể lượng lớn bán cho ta tông thông u đan, vậy ta tông đệ tử, liền có thể đại quy mô tu hành. Tỏa trao liêm, đợi một thời gian, ta tông nói không chừng có thể trên kim đan trăm, thậm chí lại bồi dưỡng được một hai vị nguyên anh chân nhân ra. Trình diễn nhướng mày, Mộ sư muội, ngươi được một bình thông u đan, chẳng lẽ không thể đẩy ngược xuất cụ thể đan phương đến? Mộ Vân Yên cười khổ một tiếng, đẩy ngược đan phương nào có đơn giản như vậy a? Mà lại, ta cái này một tháng thời gian, thí nghiệm nhiều lần, cho dù suy luận ra tương ứng dược liệu, nhưng phát hiện bất kể thế nào điều tiết số định mức phối trộn, đều không đạt được lý tưởng trạng thái. Chớ nói thành đan, lò đều nổ mấy rẽ, như này gian nan. Trình Diễn cùng lệnh Hồ Kiệt hai mặt nhìn nhau, suy luận ra luyện chế thông u đan đại khái dược liệu. Kỳ thật cũng không khó, điều tra La Thiên Tông dược liệu nhập hàng tình huống, thu nhỏ phạm vi, lại thông qua Lạc Vân Tông dược sư cùng Mộ Vân Yên vị luyện đan đại sư này. Chậm rãi liền có thể đạt được đại khái tình huống, nhưng làm sao luyện, liền làm sao nổ, cái này cực kỳ không hợp thói thường. Bọn hắn lại không biết, La Trần thông u đan, bản thân cũng chỉ là một phần không trọn vẹn đan phương. Chính là thông qua hệ thống bù đắp lại nhập môn, mà La Trần giao dịch cho Mộ Vân Yên kia bình thông u đan. Là bậc 2, mà bậc 2 thông u đan đan phương, lại là La Trần tại nguyên lai cơ sở bên trên, cái khác thôi diễn cải thiện tới, cái này cũng liền mang ý nghĩa, phần này phương thuốc bên trên trọn vẹn 3 tầng khóa, hệ thống bù đắp là 1 tầng khóa, như thế nào nhập môn lại là 1 tầng, mà trực tiếp thôi diễn bậc 2 đan phương lại là 1 tầng khóa. Nửa ngày, Trình Diễn vuốt vuốt sợi râu, trầm giọng nói, nếu là như vậy, vậy liền không cần lại đẩy ngược, lãng phí nhân lực vật lực. Mộ Vân Yên nhẹ gật đầu, hiện tại chính là Lạc Vân Tông trọng yếu nhất thời khắc. Tông môn không có khả năng cho nàng dĩ vãng như kia toàn lực chi viện. Nhân lực vật lực, phải dùng tại trên mũi đao mới được. Trình Diễn tiếp tục nói, Đan Trần Tử người này, tiếp tục cùng hắn bảo trì thân mật quan hệ đi. Mặt khác, Lệnh Hồ sư đệ, sư huynh mời nói, một năm sau tiến đánh Cực Hoàng núi, Ngạo Khiếu Lang Đình bên kia có thể sẽ phái yêu thú bộ đội chi viện. Ngươi đến lúc đó điều hành một chút Cầm Kiếm Đường nhiệm vụ, đem La Thiên Liên Minh an bài tại đại bản doanh, đừng để bọn hắn ra chiến trường. Lệnh Hồ Kiệt nhẹ gật đầu, cái này tại hắn dự liệu bên trong, Cực Hoàng núi liền là trước đó Ngũ Đại Kim Đan tông môn không có đánh xuống kia một chỗ cực phẩm bậc ba linh mạch chỗ. Theo người hữu tâm điều tra, kia một chỗ linh mạch phẩm chất cực cao, nếu là ẩn dưỡng thỏa đáng, nói không chừng có thể thành tựu bậc bốn linh mạch. Một cái Khiếu Nguyệt dãy núi có cơ hội ra hai tòa bậc bốn linh mạch, quả thực làm người sợ hãi than. Đây cũng là vì cái gì trước đó sẽ có năm cái Kim Đan đại tông môn đồng thời coi trọng cái này một chỗ, vì thế hao tổn vô số cường giả không nói, ngay cả Thái Hòa môn đều cơ hồ toàn quân bị diệt ở bên trong. Lệnh Hồ Kiệt do dự một chút, thấp giọng hỏi, kia đại quyết chiến thời điểm an bài như thế nào Đan Trần Tử? Trình Diễn nhíu nhíu mày, sau đó khoát tay áo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần an bài, nên như thế nào liền như thế nào, có một số việc không thể quá mức bất công, đến lúc đó nhìn tình huống ta sẽ trông nom hắn một hai. Ta đã biết, La Trần rất sớm trước đó liền phát hiện, tại hắn công thành danh toại về sau, vị trí hoàn cảnh liền có biến hóa long trời lở đất. Đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người lấy lễ để tiếp đón, thấy người, đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, liền ngay cả hiện tại lên không ít người nghe mà biến sắc tiền tuyến chiến trường. Đãi ngộ vẫn như cũ tốt lạ thường, từ một tháng trước tuần tra nhiệm vụ về sau, tiếp xuống mấy tháng, hắn bên này đều không có được phân phối bất luận cái gì ra dáng nguy hiểm nhiệm vụ. Nhiều nhất, cũng chính là phái một hai cái trúc cơ tu sĩ ra ngoài truyền thư mà thôi, mình căn bản không cần xuất động. So sánh với nhau, Cầm Kiếm Đường bên trong những tông môn khác tu sĩ, chỗ nhận được nhiệm vụ liền muốn nguy hiểm hơn nhiều, chặn đánh yêu thú, tìm hiểu tình báo, điều tiết tông môn mâu thuẫn, thỉnh thoảng, hắn đều có thể trông thấy có Cầm Kiếm Đường tu sĩ nhuốm máu trở về. Đối với loại tình huống này, La Trần Tử không gì không thể, thậm chí vui vẻ tiếp nhận, yên lặng tại động phủ vẽ trận pháp, cuồng cà độ thuần thục, mỗi ngày ngồi xuống tu luyện, nhìn xem tu vi vững bước dâng lên. Quả thực đắc ý, ngẫu nhiên, sẽ còn dành thời gian đi bái phỏng Mộ Vân Yên, trao đổi một chút luyện đan thuật, mấy lần giao lưu về sau, hắn lấy ra Lân Chuyển Thủ, cùng đối phương thay đổi một môn đan thuật Đốt Hạc Tay. Phong phú mình đan thuật cơ sở, có đôi khi rảnh rỗi đến bị khùng, hắn càng là đem trong nhẫn chứa đồ chứa đựng số lớn dược liệu, toàn bộ lấy ra luyện đan, vì thế, cho Huệ Ưng cùng Thải Y Ngọc Lộ đan, đều luyện chế ra một nhóm lớn thượng phẩm cùng cực phẩm. Đầy đủ bọn họ dùng đến trúc cơ đại viên mãn, phái người đưa về sau khi La Trần lại lộ ra nhàm chán, bắt đầu ở đại bản doanh bên này, thu thập hoàn chỉnh yêu thú cấp 2 thi thể, hắn muốn đem đế lưu tương môn này bậc 2 đan dược cho ca đến đại viên đầy trình độ, không phải, mỗi lần mở ra giao diện thuộc tính, nơi đó luôn luôn lẻ loi trơ trọi treo một cái bậc 2 phân loại. Cũng thực khó coi, thời gian, chậm rãi trôi qua, một năm sau, La Trần lần nữa đi tới Cầm Kiếm Đường tổng bộ, lại là tuần tra nhiệm vụ. Đúng vậy a, đạo hữu không vui sao? Lệnh Hồ Kiệt hỏi, La Trần khẽ mỉm cười. Há có không thích lý lẽ, yên tĩnh hòa bình chính là chỗ ta nguyện. Lệnh Hồ Kiệt nhẹ gật đầu, tại La Trần muốn rời đi thời điểm, chợt gọi lại hắn, gần nhất có thể sẽ có động tác lớn, đại bản doanh bên này tương đối trống rỗng, tuần tra phương diện ngươi phải chú ý một chút. La Trần khẽ giật mình, đột nhiên, hắn ý thức được đối phương trong miệng động tác lớn là cái gì. Tiến đánh Cực Hoàng núi, gạt bỏ Ngạo Khiếu Lang Đình cánh cửa cuối cùng, kể từ đó, kia khoảng cách cuối cùng quyết chiến, chỉ sợ cũng không xa đi. Hắn hít sâu một hơi, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Lệnh Hồ Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, đối phương có thể minh bạch hắn thả ra thiện ý tín hiệu. Cái này đủ, quan hệ, đều là như thế chỗ lên, cùng La Trần đoán trước đến cơ hồ giống nhau như đúc. Tại hắn lần thứ hai tiếp nhận tuần tra nhiệm vụ sau 5 ngày, nhân loại liên quân bên này có động tĩnh, lấy Kim Đan Đại Tông Trăng Sao Điện cầm đầu, tụ tập Liệt Dương Tông, Liên Hoa Cung 7 cái hoặc lớn hoặc nhỏ Kim Đan Tông Môn. Lần nữa rất đúng hoàng núi kia mảnh phạm vi, phát khởi công kích, cái bên trong chi tiết, La Trần đều nghe được. Nếu như Cực Hoàng núi đánh xuống, mảnh này địa khu, có thể từ hai tông cộng trị, mà bảy tông động, Cầm Kiếm Đường bên này cũng vận sức chờ phát động. Đại chiến bắt đầu 3 ngày sau, Cầm Kiếm Đường bên trong, một tiếng chuông vang, trên trăm đạo độn quang, cùng nhau bay ra, La Trần đứng tại một đỉnh núi nhỏ bên trên, ngửa đầu nhìn xem một màn này, hắn biết đoán chừng là Ngạo Khiếu Lang Đình bên kia cũng xuất binh. Hắn cúi đầu xuống, nhìn đứng ở phía dưới Tàng Nhất Long, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, La Trần không khỏi cười một tiếng, thế nào, muốn đi rồi? Tằng Nhất Long gãi đầu một cái, đúng vậy a, sư thúc ngươi không phải nói, lần này đi ra ngoài là muốn dẫn ta thử kiếm sao? Ta ngoại trừ tại trong doanh địa, cùng một chút cùng cấp cường giả giao thủ bên ngoài, liền không có tiến hành qua ra dáng chiến đấu, này chỗ nào xem như thử kiếm. La Trần hé miệng mỉm cười, có lẽ có ít mâu thuẫn, nhưng ta vẫn là muốn nói, vô vị chiến đấu là không cần thiết, ngươi nghĩ thử kiếm, về sau có rất nhiều cơ hội, không cần nóng lòng nhất thời, như vậy sao? Tằng Nhất Long nhẹ gật đầu, đem cái này dạy bảo nhớ kỹ trong lòng, nhìn hắn thụ giáo bộ dáng, La Trần cũng mang trong lòng an lòng, nếu như Tằng Vấn còn sống, nhìn thấy nhà mình con trai trưởng thành đến như này cấp độ, hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ đi. Chỉ bất quá, La Trần không có nghĩ tới là, hắn một câu thành sấm, thử kiếm cơ hội tới quá nhanh. Màn đêm trầm thấp thời điểm, La Trần sắc mặt biến hóa, lấy ra thân phận lệnh bài, địch tộc, yêu thú số lượng trên vạn, bậc ba yêu vương cấp tồn tại, không dưới 20 tôn, cường hoành thần thức, để hắn sách trước phát hiện ngoài mấy trăm dặm vạn sói bôn tập tràng diện. Cũng liền tại hắn đưa ra cảnh cáo đồng thời, đại bản doanh bên trong, từng đạo trận pháp ánh sáng sáng lên, thiên diệp trên đỉnh, càng là đi ra từng tôn tản ra khí thế cường đại dữ tợn khôi lỗi. Cùng lúc đó, một vệt kim quang từ trên 9 tầng trời ầm hoang chém xuống, trông thấy kia phảng phất mặt trăng đồng dạng kim sắc quang mang. La Trần sắc mặt đại biến, bậc 4 yêu hoàng, thiên diệp trên đỉnh, một đạo trung khí 10 phần thanh âm, sáng sủa truyền ra, ngạo khiếu đạo hữu, không mời mà tới, không phải là khách chi đạo a. Do thanh âm này càng nhanh, là một đạo ánh sáng màu đen, kiên quyết ngoi lên mà lên, kim quang, đen hoa, tại trong nháy mắt va chạm, lập tức phong vân biến sắc, càn khôn khuấy động, lấy thiên diệp phong làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm cùng nhau chấn động, mặt đất lật đổ, trận pháp phá diệt, thiên địa linh khí lộn xộn không chịu nổi, cao vút trong mây thiên diệp phong thậm chí trực tiếp thấp trên trăm trượng. Một thân ảnh sừng sững trăng sáng phía dưới, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên diệp trên đỉnh tôn này nguyên anh chân nhân. Các ngươi mới là ác khách. Chương 624, thủ đoạn cùng xuất hiện. Thiên bằng chân thân ngang nhiên va chạm Kim Lang Vương, đối với khiếu nguyệt dãy núi thổ dân yêu thú mà nói, nhân loại tu sĩ đích đích xác xác mới là khách nhân, mà muốn công phạt khiếu nguyệt, chinh phục nơi đây tu sĩ, kia càng là ác khách. Từ hướng này tới nói, ngạo khiếu nói rất có đạo lý, chỉ tiếc, có một số việc không phải nói chuyện đạo lý liền có thể đi đến thông. Vì sinh tồn chi địa, vì tu hành tư nguyên, vì đại đạo tiên đồ, hôm nay Hàn Chiêm muốn làm, liền là đảo khách thành chủ, đóng đô khiếu nguyệt. Hai tay của hắn hư nhấc, hư không bên trong, truyền đến trận trận vù vù âm thanh, trước đó bị rung sụp đại địa bên trên, chợt toát ra tầng tầng điệt điệt u quang, phảng phất gợn sóng đồng dạng, không ngừng tuôn hướng thiên diệp phong. U quang bên trong, năm đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, đều cầm một thanh kiếm sắc, lạnh lùng nhìn về phía ánh trăng hạ kia một bộ kim sắc trường bào. Mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử trung niên, khôi lỗi kiếm trận, ngạo khiếu lang hoàng lông mày nhíu lại, Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, gật đầu nói, đạo hữu thật là tinh mắt, chính là tại hạ tế luyện lưỡng nghi ngũ hành trận, lấy năm tôn kim đan hậu kỳ kiếm tu làm căn cơ, rút ra nơi đây bậc ba linh mạch chi khí, tạo dựng đại trận, uy năng đủ so sánh một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không coi là bằng vào loại này thô thiển thủ đoạn liền có thể cản đến hạ ta đi, huống chi ngũ hành tuy có, sao là lưỡng nghi mà nói. Hàn Chiêm lắc đầu thở dài nói, đạo hữu muốn tới tại ta đoán trước bên trong chuẩn bị thủ đoạn, sao lại như này đơn sơ. Đang khi nói chuyện, một đạo hắc quang từ hắn trên người một cái tránh co lại, sau đó một tôn màu đen khôi lỗi cùng hắn sóng vai mà chiến. Thấy cảnh này, ngạo khiếu lang hoàng thần sắc khẽ biến, nguyên anh kỳ khôi lỗi, kể từ đó, một sống một chết, liền có thể cùng Hàn Tranh tạo thành âm dương trận nhãn. Kết hợp ngũ đại kim đan hậu kỳ kiếm tu khôi lỗi, lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận, như vậy thành hình, hắn uy năng, chỉ sợ đã xa xa không chỉ nguyên anh sơ kỳ. Mình hóa hình tuy có 200 năm, càng thức tỉnh hơn huyết mạch truyền thừa, nhưng tại dưới bực này tình huống, nếu muốn cùng đối phương dốc sức một trận chiến, chỉ sợ bại nhiều thắng ít, vốn cho là lần thứ nhất cùng đối phương giao thủ, đã thăm dò rõ ràng đối phương hư thực, một lần kia thắng nhỏ đối phương 3 chiêu. Lần này đột ngột giáng lâm, có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, không nghĩ tới, còn có loại này chiến trận chờ lấy hắn. Trong chốc lát, ngạo khiếu lang hoàng gặp khó khăn, nhìn xem hắn tiến thối không được, do dự, Hàn Chiêm cũng không có chủ động xuất kích, chỉ là dùng thần thức khống chế năm tôn khôi lỗi điên cuồng thôn phệ địa mạch linh khí. Tuy đi chuẩn bị phát ra công kích, hai người giằng co xuống tới, nhưng xung kích doanh địa đại quân yêu thú, nhưng không có dừng lại. Một lát sau, hàng ngàn hàng vạn yêu lang, như thủy triều đồng dạng lao qua. Nguyên bản còn tại sợ hãi than Hàn Chiêm thần thức mạnh, một người điều khiển lục đại khôi lỗi, chấn nhiếp lang hoàng La Trần, thấy thế sắc mặt đại biến, hắn muốn mang lấy liên minh đệ tử lui lại, nhưng cực kỳ hiển nhiên, là lui không được, bởi vì Lạc Vân Tông bên kia, Trình Diễn đã dẫn người giết ra, phòng ngự đại trận bị phá, cần thời gian xây xong, tất cả mọi người theo ta cùng nhau ngăn địch, nhất thiết phải đem tú triều ngăn tại doanh địa phòng tuyến bên ngoài. Trình Diễn ra lệnh một tiếng, quần hùng ứng hòa, La Trần hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Hắn biết, Ngạo Khiếu Lang Hoàng giáng lâm thời điểm, kia nén giận một kích, tuyệt không giống nhìn đơn giản như vậy. Không nghĩ tới, một lần nguyên anh cấp bậc cường giả giao thủ, vẻn vẹn dư ba liền đem đại bản doanh tạo dựng phòng ngự trận pháp phá hủy. Kể từ đó, lui về phía sau đi theo tiền tuyến, kỳ thật khác nhau cũng không lớn, duy nhất cần cân nhắc chính là, bạch, một đôi cánh chim, ở phía dưới triển khai, Tằng Nhất Long thân thể có chút run rẩy, mang trên mặt nửa sợ hãi, nửa thần sắc hưng phấn, nhìn hắn bộ dáng, đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, La Trần trong lòng thở dài, thôi, nếu như thế, vậy liền chiến đi, trong miệng một tiếng quát nhẹ, La Trần vượt qua đám người ra, các ngươi chiếu cố tốt mình, đang khi nói chuyện, hắn đã lấy ra huyền hỏa kiếm. Hướng phía trước chém ra một đạo chừng dài chừng 10 trượng hỏa hồng kiếm khí. Pháp lực gia trì phía dưới, đê giai yêu thú, người ngăn cản tan tác tơi bời. Cũng nhưng vào lúc này, hai đầu bậc ba sơ kỳ yêu thú để mắt tới hắn. Lao thẳng tới mà đến, La Trần cắn răng, liên tiếp phóng thích hai cái liệt dương thuật, tạm thời ngăn hắn bước chân, sau đó cổ tay khẽ đảo, một cái hình như trăng tròn mâm tròn rơi vào trong tay. Pháp lực rót vào, tạch tạch tạch âm thanh không ngừng rung động, rất nhanh. Từng đạo giống như phiến lá trăng khuyết phi luân từ mâm tròn trên chóc ra. Tại pháp lực gia trì hạ biến lớn biến nhiều, trong nháy mắt, 365 nói phi luân, vờn quanh ở bên người hắn. Không chỉ có như thế, tại sau lưng của hắn, còn không uẩn dưỡng bao lâu phá nguyệt song cánh, đã kích phát, xuất hiện hai đạo cánh chim hư ảnh, vừa ra tay, chính là toàn lực, không phải là hắn ngạc nhiên, giao mổ trâu giết gà, quả thật xung kích đại bản doanh yêu thú, số lượng thực sự quá nhiều, chỉ là yêu thú cấp 3 số lượng, cũng không dưới 20 tôn. Mà đại bản doanh hiện tại lưu thủ tu sĩ Kim Đan. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 10 người, nếu như chụp tới muốn lưu lại tu bổ trận pháp hai vị trận pháp sư. Nhân số thì càng ít, nói cách khác, hiện tại trận đánh thú triều tu sĩ Kim Đan, mỗi một người đều đến đối mặt 2 đến 3 đầu cùng cấp địch nhân. Một trận chiến này, tới thực sự quá mức đột ngột. Cách đó không xa, lấy một người lực áp tam đại trung kỳ lang vương trình diễn. Tựa hồ vẫn còn dư lực, hắn thần thức càn quét bốn phía, quan sát đến trình thể chiến cuộc. Khi nhìn thấy La Trần pháp bảo cùng xuất hiện, thành thạo điêu luyện trên chiến trường tung hoành thời điểm, không khỏi trong lòng có chút tán thành, không hổ là trước ngọc đỉnh trúc cơ đệ nhất nhân, dù là kết đan về sau, chiến lực như cũ không ngã, y nguyên có một chút đã từng tung hoành một vực, lực áp cùng cấp phong thái, kể từ đó, mình ngược lại là không cần phân tâm chiếu cố hắn, bất quá, làm trình diễn ánh mắt, rơi xuống thú triều phía sau, kia ba tôn nhìn chằm chằm, tùy thời địch chuẩn bị ra tay bậc ba hậu kỳ lang vương trên người thời điểm, trong lòng không khỏi trầm xuống. Trận chiến này, ngút rồi, Hàn Chiêm sư đệ tu vi không bằng Ngạo Khiếu Lang Hoàng. Lấy địa lợi nhân hòa chi ưu bố trí trận pháp, tạm thời dính dấp hắn, thế tất dành không ra tay tới giúp ta vân vân. Như vậy, chỉ có kéo vòng ngự trận pháp có tác dụng, kéo cầm kiếm đường tu sĩ trở về. Khoảng cách đại bản doanh, cách xa mấy ngàn dặm phía tây nam. Hai nơi một lớn một nhỏ quy mô chiến đấu, ngay tại hừng hực khí thế triển khai, quy mô lớn là 7 tông phạt núi, vây công cực Hoàng Sơn, tiểu nhân. Thì là cầm kiếm công đường trăm tu sĩ, đánh lén Ngạo Khiếu Lang Đình viện quân. Cái sau chiến đấu, bộc phát cực kỳ nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Theo một đạo sáng chói kiếm quang tung hoành chiến trường, xóa bỏ cuối cùng một đầu bậc ba yêu lang, trận này trở kích chiến liền đại biểu kết thúc. Kim Đan hậu kỳ Ngụy Vô Nhai đi lên phía trước, trên mặt ý cười, lệnh Hồ đạo hữu nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống chúng ta muốn đi giúp Tinh Nguyệt thần điện bên kia sao? Hắn nói như vậy, cầm kiếm đường còn lại tu sĩ cũng đem ánh mắt đầu tới. Làm lần này mở chiến tranh bên trong, tinh nhuệ nhất một chi bộ đội, chín tông cầm kiếm đường hội tụ chín đại nguyên anh thượng tông. Chính là đến mấy cái kim đan đại tông tinh nhuệ, trong đó kim đan cường giả cộng lại đều có hơn 10 vị. Trúc cơ kỳ cao thủ, cũng chừng trên trăm chi chúng, dạng này một cỗ lực lượng, tại thời khắc mấu chốt, là có thể tạo được đóng đô một kích tác dụng, nếu bọn họ gia nhập cực Hoàng Sơn bên kia chiến đấu. Kéo dài mấy ngày công phòng chiến, tất nhiên có thể tùy tiện cầm xuống, lệnh Hồ Kiệt nghe thấy kiến nghị này, cũng có chút ý động, làm cầm kiếm đường thủ lĩnh. Hắn có hành sự tùy theo hoàn cảnh, tiền trảm hậu tấu quyền lực, hỗ trợ là có thể, nhất là Tinh Nguyệt thần điện, cùng Lạc Vân tông quan hệ có thể, giúp bọn hắn đánh xuống cực Hoàng Sơn, sau này làm cái hàng xóm, có thể danh chính ngôn thuận thu làm phụ thuộc, liền giống với năm đó Ngọc Đỉnh kiếm tông cùng Viêm Minh quan hệ đồng dạng. Ngay tại hắn dự định làm ra quyết định thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía mặt đất, hưu, một đạo hoàng quang, phá đất mà lên, thẳng đến hắn mà đến, không khí bên trong pháp lực phun trào. Lệnh Hồ Kiệt một bên tiếp được kia hoàng quang, một bên giơ tay lên, ngăn trở những người còn lại động tác, đừng lo lắng, là ta Lạc Vân tông truyền âm khôi lỗi, đám người trong lòng buông lỏng, nhìn sang, rõ ràng là một chi nho nhỏ màu vàng TT, hình thể tuy nhỏ, nhưng cấp bậc cực cao, chừng bậc 3 cấp độ, Ngụy Vô Nhai sợ hãi than nói, dùng huyền hoàng TT làm truyền âm khôi lỗi, quý tông thật là xa xỉ a. Lệnh Hồ Kiệt khẽ mỉm cười, đánh cái pháp quyết ra ngoài, kia màu vàng TT phảng phất được mật mã đồng dạng. Chít chít mở miệng ra, thanh âm cực kỳ bén nhọn, nhưng ngữ khí rõ ràng là nhân loại thanh âm, liền là có chút gấp rút. Tông môn gặp nạn, mau trở về. Lệnh Hồ Kiệt thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Đại bản doanh, cùng nó nói là liên quân đại bản doanh, không bằng nói là Lạc Vân Tông đại bản doanh. Còn lại tông môn đều là bên ngoài tách ra đóng quân, cũng chính là Lạc Vân Tông cùng Cầm Kiếm Đường chú đóng ở Thiên Diệp Phong kia một mảnh phạm vi. Bây giờ Cầm Kiếm Đường xuất động, lưu lại người gần chín thành đều là Lạc Vân Tông môn nhân. Cân nhắc đến gánh vác đến Phá Nguyệt Tiên Thành cùng với khác địa phương tu sĩ kim đan, bên kia lưu lại Lạc Vân Tông kim đan không đủ 10 người số lượng. Hiện tại truyền đến tông môn gặp nạn tin tức, ý vị như thế nào? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Những người còn lại nghe thấy câu nói này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lâm Thanh Huyền nhíu nhíu mày, khó trách lần này Lang Đình bên kia phái ra viện quân như này không chịu nổi một kích, cũng chỉ là mồi nhử. Ngụy Vô Nhai gật đầu nói, sau khi biến hóa yêu thú, trí tuệ đã hoàn toàn không thua chúng ta nhân tộc. Lần trước lấy Cực Hoàng Sơn làm mồi nhử phục kích Cầm Kiếm Đường tu sĩ, lần này dứt khoát dẫn dụ chúng ta Cầm Kiếm Đường dẫn xà xuất động, đem trọng điểm công kích đặt ở đại bản doanh bên kia. Đây là muốn trực đảo Hoàng Long a? Liễu Sâm Trai Nạp Lan Phong khó hiểu nói, thế nhưng là đại bản doanh bên kia không phải có Hàn chân nhân tọa trấn sao? Bọn hắn làm sao dám? Làm sao dám? Đáp án không phải rất đơn giản sao? Tự nhiên là có cùng cấp cường giả tự mình ra tay rồi. Đầy mặt âm trầm Lệnh Hồ Kiệt không chần chờ chút nào, vung tay lên, đừng đánh quét chiến trường, tất cả mọi người theo ta gấp rút tiếp viện Thiên Diệp Phong, bất luận cái gì tổn thất, ta Lạc Vân Tông về sau chắc chắn đền bù. Ra lệnh một tiếng, hắn đi đầu xông ra, những người còn lại cũng vội vàng đuổi theo, không lo được thu thập trên đất chiến lợi phẩm. Lệnh Hồ Kiệt một ngựa đi đầu, lòng nóng như lửa đốt, chỉ hy vọng tông môn chống đỡ, chớ hao tổn nhiều lắm. Giết, giết, giết sạch những cái này nhân loại. Giống, trên chiến trường, sói tru như tiếng sóng, cuồn cuộn không dứt, Lạc Vân Tông đệ tử cấp thấp thanh âm, đồng dạng bên tai không dứt, chỉ bất quá đổi lại gào thét kêu thảm, từng tôn ngày thường chân quý khôi lỗi, tại mấy lần tại mình yêu thú công kích đến, bị ngang nhiên đánh nổ. Giao chiến ngắn ngủi một lát, cấp thấp tu sĩ thương vong liền lớn đến để người đập vào mắt kinh hãi. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác tại tu sĩ cấp cao chiến đấu bên trong, thắng lợi cây cân cũng tại dần dần phát sinh chết đi. Oanh, một tôn bậc ba khôi lỗi, tự bạo, cường đại sóng xung kích, quét ngang bốn phương tám hướng, trực tiếp đánh chết một đầu bậc ba sơ kỳ yêu lang không nói, còn mang đi mấy chục con cấp thấp yêu lang. Đương nhiên, tại quá trình này bên trong, bị ngộ sát Lạc Vân Tông đệ tử cũng không phải số ít. Các đệ tử, xin lỗi. Sắc mặt trắng bệch Lạc Vân Tông kim đan thượng nhân, tự lẩm bẩm, tràn đầy vẻ áy náy. Hắn không có cách nào, tại đàn sói vây công dưới, chỉ có tự bảo đắc ý khôi lỗi. Nếu là thường ngày, lấy một tôn khôi lỗi là giá phải trả, đánh giết một đầu cùng cấp lang vương là đáng giá, nhưng bây giờ, địch nhân của hắn cũng không chỉ là một cái. Sau một khắc, hai đạo bóng đen to lớn, giữa trời đập xuống, Lạc Vân Tông kim đan thượng nhân điều khiển hai thanh phi kiếm, đồng thời công tới, tại tự bạo tâm thần tế luyện khôi lỗi, đồng thời bản thân bị trọng thương tình huống dưới, như cũ có thể điều khiển hai thanh phi kiếm, không thể không nói người này cực kỳ mạnh, nhưng mà, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Một tiếng rít, đột nhiên nổ vang, chấn động đến người này đầu váng tai ù, thần hồn chấn động. Khi hắn vội vàng lấy lại tinh thần thời điểm, đã thấy hai thanh phi kiếm đã bị đánh bay đến không biết nơi nào đi. Mà kia hai tôn cùng hắn cảnh giới tương đương yêu lang, đã nương đến rất gần chỗ, một vận dụng ngập trời yêu khí, chấn áp hắn pháp lực, một gào thét mà qua, đem nó phá tan thành từng mảnh, liền ngay cả tự bạo kim đan đều không có làm được. Hai đầu lang vương đắc thủ về sau, một chút thở dốc, sau đó khát máu ánh mắt nhìn về phía chiến trường, riêng phần mình tìm một cái đối thủ, vọt tới. Một màn này, động tác mau lẹ, phát sinh cực nhanh, nhưng lại đã rơi vào tất cả tu sĩ kim đan trong mắt. Trình diễn biến sắc, tại cưỡng ép oanh sát một đầu trung kỳ lang vương về sau, hận hận nhìn về phía lớn phía sau kia ba đầu hậu kỳ lang vương. Vừa rồi, liền là trong đó một đầu, đột nhiên phát ra rít lên, phá vỡ chiến trường cân bằng, từ đó làm cho hắn một vị sư đệ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng vẫn lạc. Nhưng tất cả những thứ này, hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nhìn. Đang cùng hai đầu lang vương chu toàn la trần, tự nhiên cũng phát hiện một màn này, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần may mắn đến. Hắn duy trì kim đan một tầng cảnh giới, hấp dẫn hai đầu bậc ba sơ kỳ lang vương công kích. Tại hắn nhìn như toàn lực hành động tình huống dưới, duy trì thắng bại cân bằng chi thế, như vừa rồi phát triển một chút, không chừng kia ba đầu hậu kỳ lang vương muốn ra tay nhằm vào chính là hắn. Nhưng rất nhanh là hắn biết may mắn không có khả năng một mực có được, bởi vì rút tay ra ngoài kia hai đầu lang vương có một đầu chính chạy hắn tới. Sức một mình ta áp chế hai đầu lang vương không giết đã là cực hạn, lại đến một đầu, nếu không xuất toàn lực tất nhiên phản thụ hắn hại, giấu không được vụng. La Trần ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng hai cánh đột nhiên run lên, toàn bộ người trong nháy mắt thoát ly hai đầu lang vương vòng vây, sau đó thả người nhảy lên không trung. Loại này cực tốc, làm kia hai cái địch nhân sửng sốt một chút. Trước đó, La Trần tốc độ nhưng vẻn vẹn chỉ là nhanh hơn bọn họ một chút mà thôi. Nếu như trước đó liền bộc phát loại này tốc độ, vậy bọn hắn, không đúng, cẩn thận, La Trần nghe không hiểu bọn hắn sói ngữ. Hắn cũng không lo được nghe, thẳng lên không trung, một tay vung kiếm quanh tròn, một tay đột nhiên ép xuống, liệt dương thuật, bỗng nhiên bộc phát, tiên thiên nhất khí đại thủ ấn, ầm ầm nghe xuống, phát ra hai đạo công kích về sau, pháp lực trì trệ, nhưng La Trần không lo được kinh mạch truyền đến kịch liệt đau nhức. Cưỡng ép điều động trong kim đan tích xúc pháp lực, đạo đạo linh quyết, trên ngón tay tung bay dưới, lưu lại vô số tàn ảnh, chiến trường thượng không, hiện hiện một tòa hư ảo núi lớn, dòng nham thạch trôi, nóng rực dọa người, cường hãn trấn áp chi lực. Lại đem phụ cận phạm vi trăm dặm cấp thấp yêu lang tu sĩ đều trấn áp đến nhấc không đứng dậy đến. La Trần khẽ quát một tiếng, sơn băng, trong chốc lát hư ảo núi lớn đột nhiên nổ tung, kinh khủng uy năng tập trung vào một điểm, mới từ kia hai đạo pháp thuật oanh kích dưới chật vật bay ra lang vương, đối mặt hủy thiên diệt địa một kích, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng bốn phương tám hướng, càng rất trước đó bậc ba khôi lỗi tự bạo động tĩnh. Chỉ một kích, hai đầu bậc ba sơ kỳ lang vương không có chút nào sức phản kháng liền chôn vùi, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái to lớn hang lõm. Cũng nhưng vào lúc này, đầu kia lao tới mà đến bậc ba lang vương đã đến chỗ gần, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bộc phát ngập trời yêu khí bay thẳng La Trần. Hắn phải bắt được cơ hội này, giết cái này nhân loại ti bỉ, chết đi. Lạnh lùng nhìn xem nhanh như điện chớp vọt tới to lớn yêu lang, La Trần sắc mặt ngưng trọng, trong khoảng thời gian ngắn hết sức toàn lực phóng thích ba đạo pháp thuật, với hắn mà nói pháp lực tiêu hao cũng không tính quá nhiều, nhưng nhanh như vậy điều động pháp lực để hắn xuất hiện ngắn ngủi chân không kỳ, nhưng là đổi lại người khác lúc này khả năng đã thúc thủ chịu trói, nhưng hắn lại khác, khí hải bên trong pháp lực tạm thời điều động không ra, nhưng hắn đã từng mở hơn 700 cái khiếu huyệt, cũng tích chứa không ít tinh thuần pháp lực, số lượng không dưới khí hải, rốt cuộc đây chính là hắn đã từng danh xưng thứ hai khí hải tồn tại. Tâm niệm vừa động dưới, hơn 700 cái khiếu huyệt cùng nhau chấn động, pháp lực như suối nước giống như tuôn ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn tử kim phi luân, như liệt tốt trận hình ngỗng trời bay ra, bay ở không trung, không ngừng biến ảo trận hình, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, cực đoan sắc bén chi lực, cắt chém hư không, thật giống như một tấm lưới đồng dạng, chờ lấy đầu kia lang vương vào đến. Cũng nhưng vào lúc này, ô, lại là một tiếng rít, giống như sợi tơ đồng dạng, truyền vào La Trần tai bên trong, hắn toàn bộ người toàn thân cứng đờ, hư không bên trong thiên nguyệt tử kim luân, cũng chớp mắt dừng lại, không xoay tròn nữa. Cách đó không xa, Trình Diễn lại giết một đầu bậc ba lang vương, trông thấy một màn này, phát ra hét lớn một tiếng, cẩn thận, đáng tiếc, hắn nhắc nhở đến đã chậm, không có chủ nhân điều khiển, phi luân ngừng xoay tròn lại, lưới có khe hở, được chi viện đầu kia bậc ba sơ kỳ lang vương, không có chút nào dừng lại tới gần La Trần 10 dặm chi địa. Há mồm phun ra một đạo xoáy nguyệt trảm, đánh tan tử kim vòng trận hình, sau đó to lớn sói thân thể đuổi theo, một chảo vung xuống, vào thời khắc này, La Trần trên thân một đạo màu đen vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đột nhiên mở to mắt, thật sâu nhìn chằm chằm một chút đã tới bên cạnh yêu lang vương. Lần này, đến phiên đối phương không nhúc nhích, một tay dọc tại trước ngực, xanh thảm màn sáng, giống như lưu ly triển khai, tùy tình chặn dư uy chưa tuyệt xoáy nguyệt trảm, một tay hư nắm, trước đó lộn xộn rơi xuống mặt đất phi luân, đồng loạt trở về, đem yêu lang vương bao quanh bao khỏa, suy, chói tai thanh âm, liên miên không dứt vang lên, huyết nhục phiêu tán rơi rụng, da lông không còn, xương cốt vỡ vụn, yêu đan nổ tung. Tại yêu lang vương thống khổ chu lên thời điểm, một tiếng kêu kinh ngạc từ chiến trường phía sau truyền đến, người kia vậy mà không bị ta sói chu ảnh hưởng, không sao, ta sẽ ra tay, trầm thấp đáp lại truyền đến. Ba đầu tọa trấn đại cục hậu kỳ yêu lang rốt cục động, đi đầu một đầu da lông nhất là sáng ngời, phảng phất vàng đúc thành mà thành to lớn yêu lang bước ra một bước thẳng đến La Trần mà đi. Tại hắn về sau, bên kia đen lang vương nhìn thoáng qua trước đó liên tiếp phát ra sói chu đồng bạn, tam đệ Lạc Vân Tông đã mất chuẩn bị ở sau, ta cùng đại ca đi càn quét chiến trường, ngươi tại hậu phương tiếp tục trước đó động tác, nhất thiết phải đánh giết càng nhiều nhân tộc kim đan. Bị kêu là tam đệ yêu lang lè lưỡi liếm môi một cái, được, ta đã biết, những cái này nhân loại tu sĩ thần hồn quả nhiên cường đại, không nghĩ tới chỉ là một cái kim đan một tầng, a, kim đan tầng hai tu sĩ đều có thể ngăn cản thần hồn của ta công kích. Kia đen lang vương muốn xuất động thời điểm lại dừng một chút, không nên đi trêu chọc lão đầu kia, niên kỷ của hắn dù lớn, thần hồn còn tại trên bọn ta, cẩn thận phản phệ, rông dài, hừ, đen lang vương lắc đầu, cũng mặc kệ cái này thụ nhất phụ hoàng sủng ái tam đệ. Tuyển một cái đối thủ liền vọt tới, bất quá đường phi hành bên trong, hơn phân nửa ánh mắt vẫn là rơi vào trước ra tay đại ca trên thân. Trước đó cái kia nhân loại tu sĩ, nhất cử chém giết ba đồng bạn, quả thực cho nhân tộc bên kia đề một miệng lớn sĩ khí. Đại ca ra tay, chính là muốn xóa bỏ hắn. Chúng ta huynh đệ ba người bên trong, đại ca thể phách mạnh nhất, giết hắn cho là dễ như trở bàn tay đi. Một hơi diệt sát ba tôn lang vương cấp bậc đối thủ. Quá trình bên trong, thi triển ba đạo phạm vi lớn pháp thuật, thúc dục ba kiện pháp bảo, thậm chí còn vận dụng át chủ bài kính hoa thủy nguyệt. Giờ phút này, La Trần cho dù không phải nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng lâm vào tuyệt đối suy yếu kỳ. Nhưng dưới loại tình huống này, trên chiến trường, nhưng không có cái khác yêu lang đối với hắn ra tay. Nhìn như quỷ dị, kỳ thực bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn, bởi vì đang có một vệt kim quang, vạch phá hắc ám, truy tinh trục nguyệt, hướng hắn băng băng mà tới. Đoàn kia chói mắt kim quang, là như tia to lớn, tựa như trong đêm tối một vòng kim sắc nắng gắt đồng dạng. Mãnh liệt yêu khí, những nơi đi qua, quyển lên kinh thiên cuồng phong, khổng lồ thần thức, liều lĩnh khóa chặt La Trần, để hắn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Đây là các ngươi bức ta. La Trần cắn răng gầm nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng phía đoàn kia kim quang không muốn mạng phóng đi. Nhìn thấy một màn này, xa xa Trình Diễn hét to một tiếng, không thể, nhưng La Trần liền tựa như không có nghe thấy đồng dạng. Xông đến càng lúc càng nhanh, mà trên người hắn cũng đang điên cuồng phát sinh biến hóa, đạo bào sập nhưng vỡ nát, hình thể điên cuồng biến lớn, hai tay trước giò xét, lợi chảo giống như có thể cắt vỡ trời cao, một cỗ hùng hồn khí huyết đánh lấy xoáy phiêu ở bên người hắn, hình thành từng viên thuần khí màu trắng giáp, bao khỏa toàn thân, một người một sói cách xa nhau 30 dặm thời điểm. Một bộ phảng phất đại bằng to lớn cự vật, chợt mà xuất hiện ở bầu trời đêm bên trong, hắn hình thể đã có 4 trượng chi cao, nhưng là còn chưa đủ. La Trần hai mắt trừng trừng, lượng lớn khí huyết cọ rửa đến phá nguyệt cánh chim phía trên. Thụ này một kích, cánh chim bành trướng mở rộng, kéo dài đến cực hạn, tựa như cánh che trời. Nguyên bản hình thể chênh lệch kia kim sói cực lớn La Trần, tại dương cánh chấn động về sau, lại chỉ so với đối phương nhỏ 1/3, tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt bạo tăng mấy lần. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, nhưng La Trần vẫn chưa dừng lại động tác, khí hải bên trong bản mệnh chân hỏa bị kích thích, âm vang tản ra, đem nó toàn thân bao khỏa. Trong khoảnh khắc, trên chiến trường liền xuất hiện một đầu thần tuấn như đại bằng, hai cánh phảng phất đám mây che trời quái vật, hắn toàn thân bao phủ tại màu đỏ xanh vầng sáng phía dưới, tựa như hỏa thần đồng dạng. Tới giờ phút này, biến hóa đã kết thúc, mà khoảng cách của song phương đã tiến vào 10 dặm chi địa. Siêu nhanh xung kích quán tính, quyết định một kích này tất nhiên không cách nào dừng lại. Dưới bầu trời đêm, một kim đỏ lên, hai đạo to lớn thân ảnh tại lẫn nhau quyết tuyệt tình thế phía dưới, ầm vang đụng phải cùng một chỗ, oanh, núi lửa bộc phát đồng dạng khí diễm, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, lấy hai người va chạm làm trung tâm, bành trướng song khí cuồn cuộn trào ra ngoài. Trên bầu trời mây đen đột nhiên tản ra, lộ ra ánh trăng trong ngần, khoảng cách tương đối gần người sói chiến đoàn nhào nhào bị ép tản ra, mặt đất phía trên hãm sâu ngàn trượng hang lõm như lỗ thủng đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình sụp đổ mà ra, ánh lửa bùng cháy mạnh, ngọn lửa màu xanh hướng phía kim quang không ngừng dũng mãnh lao tới, ý đồ đem luyện hóa, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, đạo kia xanh đỏ thân ảnh giống như rời dây cung chi mũi tên đồng dạng, bay ngược mà quay về, trực tiếp chui vào nhân tộc đại bản doanh bên trong. Kim sắc quang ảnh vào hư không bên trong, rút lui mấy chục bước, nó bỗng nhiên lắc đầu, toàn thân chấn động, yêu khí tự trào ra, đem trên thân lưu lại, ý đồ đốt cháy hắn huyết nhục cái kia quỷ dị hỏa diễm ma diệt rơi. Tới giờ phút này, nó dừng thân tử, ngóng nhìn bị đánh lui hơn trăm dặm đạo thân ảnh kia. Thịt ngon thân, lại đến a, sói chu ù ù, vang vọng khắp nơi, trả lời hắn, là một đạo kiên quyết ngoi lên mà lên sáng chói ánh sáng màn. Lấp lánh đêm tối, Lạc Vân Tông phòng ngự trận pháp, rốt cục chữa trị. Trình Diễn hét to một tiếng, kêu gọi còn sót lại Lạc Vân Tông tộc nhân lui về trận pháp bên trong. Vạn sói đem hết toàn lực vây giết, không cho bọn hắn lui ra phía sau. Ba con to lớn yêu lang, xuất lĩnh lấy một đám bậc ba lang vương, cùng nhau tới gần, nhân loại sắc rùa đen, ngăn không được chúng ta. Xông đi vào, giết sạch tất cả mọi người. Chương 625, ngươi không phải chân nhân. Không biết nguyên anh thủ đoạn, màn sáng sáng chói, đỉnh thiên lập địa, yêu lang như nước thủy triều. Liên tiếp, một trận thảm liệt công phòng chiến ngay tại dãy núi khe rãnh ở giữa triển khai. Sư huynh, ta đi, thay ta chiếu cố tốt Hoàn Nhi. Nguyễn sư đệ, Trình Diễn khóe mắt, trơ mắt nhìn xem Lạc Vân Tông danh xưng trụ cột vững vàng trưởng môn Nguyễn Cảnh bao phủ tại cuộn thú triều bên trong. Khi hắn lâm vào đàn sói bên trong lúc, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó chính là ánh sáng vô lượng nở rộ, kia tự bảo uy năng, đúng là đem bầu trời đêm đều chiếu sáng hơn phân nửa. Thiên Diệp trên đỉnh, Hàn Chiêm lạnh lùng nhìn xem một màn này, mím môi, gắt gao cắn hàm răng, phảng phất răng đều muốn cắn nát đồng dạng, sừng sững hư không, lấy Hạo Nguyệt làm bối cảnh ngạo khiếu thấy thế, lộ ra nụ cười sán lạn, đạo hữu, cho tới giờ khắc này, ngươi cảm thấy là ngươi kềm chế ta, vẫn là ta kềm chế ngươi? Hàn Chiêm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thằng kia không thêm mảy may che giấu chế giễu, đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt. Ngạo Khiếu lắc đầu, kế hoạch nào có biến hóa nhanh, đây hết thảy, dùng nhân loại các ngươi nói, đây hết thảy bất quá là hướng dẫn theo đà phát triển mà thôi. Các ngươi ý đồ gạt bỏ Khiếu Nguyệt dãy núi tất cả yêu thú cứ điểm, dẫn đến binh lực phân tán, lại sợ ta Lang Đình viện quân, cho nên đem tinh nhuệ tất cả đều tập trung vào kia Cầm Kiếm công đường. Kể từ đó, ta chỉ cần bỏ qua Cực Hoàng Sơn một cái kia điểm, tập trung lực lượng, trực đảo Hoàng Long, như thế, trọng thương Quý Tông, chính là đương nhiên sự tình. Hàn Chiêm há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng là hít sâu một hơi, vẫn là kiềm chế xuống dưới, miệng lưỡi chi tranh, tại đại cục vô ích, hắn đã nhìn ra, đối phương vốn cũng không có cùng tự mình động thủ dự định. Một tia ý hối hận, tràn ngập toàn thân, nếu như sớm biết như thế, liền không cần phải gấp đem mình tôn này nguyên anh khôi lỗi hiển lộ ra. Đem nó giao cho sư huynh Trình Diễn điều khiển, tất nhiên có thể ổn định chính diện chiến trường. Chỉ tiếc, lần thứ nhất giao thủ thời điểm, mình thua đối phương ba chiêu, tại đối phương đột nhiên giáng lâm áp bách dưới, không thể không xách trước hiển lộ thủ đoạn, chấn nhiếp đối phương, nói cho cùng, vẫn là Lạc Vân Tông nội tình không đủ a. Chịu đựng được bãi sát chiêu, tất cả đều tập trung vào trên người mình, giờ phút này phân thân thiếu phương pháp, bị kiềm chế, gặp Hàn Chiêm không nói lời nào, Ngạo Khiếu nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, suy nghĩ một chút về sau, chợt nói, như đạo hữu nguyện ý lập xuống đại đạo lời thề, như vậy tuyên cáo mở chiến tranh thất bại, rời khỏi Khiếu Nguyệt dãy núi, ta lúc này hiệu lệnh tộc nhân dừng tay, lưu ngươi Lạc Vân Tông một mạch truyền thừa, không có khả năng. Hàn Chiêm không chút suy nghĩ, quả quyết cự tuyệt. Ngạo Khiếu nhíu mày, làm sao đến mức này, lại như thế đánh xuống, ngươi Lạc Vân Tông môn nhân chết hết, tức liền chiếm cứ Khiếu Nguyệt dãy núi lại như thế nào? Chẳng lẽ muốn làm kia trong lịch sử yếu nhất Nguyên Anh Thượng Tông sao? Hàn Chiêm nghĩ đến hình ảnh kia, không khỏi toàn thân chấn động, nhưng trong nháy mắt, liền khôi phục không hề bận tâm trạng thái. Ngạo Khiếu lang hoàng gặp khó, nhưng cũng lơ đễnh, đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục ngồi nhìn môn hạ đệ tử kêu thảm chết đi. Đừng vọng tưởng ra tay giúp đỡ, ngươi rất rõ ràng, ngươi bây giờ bất quá là chiếm cứ địa lợi mới có thể miễn cưỡng chống đối với ta. Chỉ cần... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.